Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Xét đến cùng, Khúc Vân sẽ cảm thấy hứng thú trước mắt quỷ vật cơ thể mẹ, nguyên nhân chết bất quá là xuất phát từ hiện tại bị nhốt tình thế nguy hiểm cùng Doãn Hy Di lâu bàn chung phiền toái. Cho nên đem bảo an tiểu triệu chuyện xưa cùng giữa chưa tiêu bá sở thuật tưởng tiểu thư mất tích. Một chuyện lẫn nhau tương đối, nàng lập tức liền bắt được một cái cùng phòng này trực tiếp tương quan mấu chốt. Ngươi nói này nữ quỷ hài tử cũng bị điện đã chết. Chân huy tế, trong phòng trừ bỏ này nữ quỷ còn có khác cổ quái sao? Chân huy tế mãnh lắc đầu, tuyệt đối không có, ta bảo đảm, xem đến tương đương cẩn thận. Má ơi, Vân tỷ cư nhiên còn ngại một con quỷ không đủ. Hắn nhưng không tưởng như vậy nhiều chuyện kiện sau lưng manh mối. Nguyên bản liền siêu sợ quỷ, hiện tại tình cảnh này cũng đủ hắn ra đầu tê dại tứ chi vô lực cả người không khỏe. Các nàng tất cả đều không hiểu, ở chính mình trong mắt kia nữ quỷ liền cùng ở đây mỗi người giống nhau rõ ràng mà thật sự. Nhất cử nhất động, mỗi một khối thi đốm, mỗi một cây đốt trọi đầu tóc đều bình nếu thấu suốt nhìn thấy ghê người, ở trên cơ bản trống không một vật trong phòng có khả năng xem lậu một cái đại người sống sao. Kia ngoạn ý trừ bỏ đã chết, căn bản là không có bất luận cái gì khác biệt a. Nói này đáng chết biến dị quả thực chính là đem người hướng chết hồ a. Sợ cái gì tới cái gì? Ta không nghĩ nhìn đến mấy thứ này a. Thì ra là thế, cho nên căn phòng này căn bản chính là cho chúng ta thiết một cái cục. Khúc Vân mỏi mệt buông rèm đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn mắt. Vấn tiêu bá sở thuật, tưởng tiểu thư mất tích thời điểm này nữ quỷ cũng không có ra tới quấy phá. Chỉ là đèn chốt mở vừa mở ra lập tức đã bị đóng lại mà thôi, nói vậy khi đó. Này nữ quỷ cũng đã bị phía sau màn người dùng nào đó thủ đoạn đem đầu phong ấn tại bóng đèn chúng. Chỉ là hắn tưởng tính kế người cũng không phải tưởng tiểu thư. Hoặc là cũng không tính toán làm tưởng tiểu thư bị quỷ vật tập sát ở trong phòng. Làm cho hắn chân chính mục tiêu. Theo sau sẽ đến người làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên lúc ấy ở đây không chỉ có hiện tại tập. Kích chúng ta nữ quỷ. Mà là còn có con trai của nàng tiểu quỷ, tưởng tiểu thư trên thực tế vẫn luôn cùng hai chỉ quỷ cùng nhau ngốc tại trong phòng. Mỗi khi nàng bật đèn, tiểu quỷ vì bảo hộ mụ mụ liền sẽ đem đèn lập tức đóng lại. Cho nên mới sẽ xuất hiện mạch điện không có bất luận vấn đề gì đèn nhưng vẫn chính mình tắt tình. Huống, mà phía sau màn người chân chính muốn đưa tới người. Là chúng ta. Doãn ra người, lại hoặc là Lý Dị Viện người, cái này bẫy dập đó là cho chúng ta sở chuẩn bị, ở tưởng tiểu thư sau khi mất tích. Hắn sử dụng nào đó biện pháp gọi đi rồi nữ quỷ nhi tử tiểu quỷ. Như vậy lập tức một đợt người tiến vào bật đèn sau. Liền không hề có tiểu quỷ vì cứu mụ mụ mà tắt đèn. Nữ quỷ một thân phụ năng lượng. Cũng chính là dân tục chung sở giảng oán khí liền sẽ ở thật lớn năng lượng. Cũng tức cơ thể mẹ nguyên nhân chết điện lưu hạ từng bước phá vỡ phong ấn tiến tới bạo tàu. Tập đánh tới người, này bố cục tương đương kín đáo. Nếu không phải chúng ta đoàn đội chung tồn tại các loại cực kỳ thưa thất tiến hóa phương hướng có. Thể quan chắc cũng thực tế khắc chế quỷ vật. Chỉ sợ lại cao chúng ta một cái đại giai trụ cơ bắp hoặc là khoa học kỹ thuật hướng đoàn đội đều. Mang thua tại nơi này, Tiểu Vân, ta chuẩn bị tốt, Nhậm Miên Sương đã thẳng thắn eo. Dơ lên cao khởi tranh hình thuẫn đối với cửa, nàng thương tự nhiên không có khả năng 1-2 phút nội khỏi hẳn. Nhưng trước mắt trình độ đã hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tác chiến, Khúc Vân chính mình không có ý. Thức được phân tích thời điểm thanh âm đã càng ngày càng suy yếu. Nhậm Miên Sương chính là vẫn luôn đau ở trong lòng, không giống trên người những cái đó da chóc thịt bong thương gân động cốt vấn đề nhỏ. Loại này đau lòng nàng một phút cũng vô pháp lại nhẫn nại đi xuống, Khúc Vân gật gật đầu. Này không sai biệt lắm cũng là nàng ma pháp cực hạn. Chân huy tế, ở đâu? Chân huy này duỗi tay một lóng tay. Liền ở kề sát ngươi ma pháp biên giới địa phương, gì? sâu mi chân huy tề trong mắt, liền ở nữ quỷ lại một lần va chạm, đem kiên định sinh ra áo pháp vầng sáng hoàn toàn đánh nát khi. Khúc Vân một đạo linh chùy ném ra, chính nện ở nữ quỷ trán thượng chạy, nữ quỷ bị tạp khai, nó ngăn cản cửa cũng liền không ra tới. Chân huy tề biết chính mình thật danh, cái thứ nhất đi đầu chạy như điên, trừ bỏ phản ứng lại đây hai cái bảo an theo sát ở chân huy tề phía sau cho nhau xô đẩy đoạt ra. Ngoài cửa, mọi người ngay ngắn trật tự theo thứ tự rút lui. Nhậm Miên Xương là cuối cùng một cái, Khúc Vân nguyên bản là tính toán một đường chạy về trên xe. Kết quả cuối cùng Nhậm Miên Xương mới vừa chạy đến hàng hiên. Chân huy tề liền quay đầu một tiếng hô to, Nhậm tỷ phòng sau. Nhậm Miên Xương thuận thế ninh eo chuyển hông một cái quay người cung bước. Trong tay tấm chắn tức thì liền bị hung hăng đụng phải một chút, Khúc Vân pháp lực thật sự tiêu hao. Quá mức lợi hại, hơn nữa này linh trùy ma pháp ở vật chất thế giới thực sự dâu ria. Căn bản là không đối nữ quỷ tạo thành nhiều ít thương tổn, trái lại phía chính mình. Bị thương, thoát lực, chân mềm, trừ bỏ một đôi tiểu lô ly liền không có cái trạng thái bình thường người. Khang Tư Ni đứng dậy liền phải trên đỉnh bị Khúc Vân một phen giữ chặt phía trước nếu cảm nhận được. Huyết có thể đối quỷ vật hữu dụng, lấy đứa nhỏ này tính tình đã sớm một đầu mãng lên rồi. Nàng có thể nhận đến bây giờ không động thủ, rõ ràng chính là biết chính mình bất lực. Tiến lên cũng bất quá chính là ỷ vào khôi phục lực cường giúp Nhậm Miên Xương chia sẻ một chút. Thương tổn, Khúc Vân cần thiết bảo đảm đoàn đội có một cái trạng thái hoàn hảo chiến lực. Rốt cuộc thao túng hết thảy phía sau màn người còn không có hiện thân, tiếp tục chạy. Chân huy tề chú ý nhắc nhở Nhậm tỷ, nàng chỉ có thể như vậy thúc giục. Trước mắt cục diện duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có lưu lại một người sau điện. Nhưng chẳng sợ Khúc Vân chính mình lưu lại cũng không hề độc lập thoát thân chi thuật. Hơi chút hoãn một chút, còn có thể lại phóng thích một lần kiên định, tranh thủ chống được lên xe, vì thế chân huy tề vì quan sát mặt sau nữ quỷ không thể không liên tiếp. Quay đầu lại chậm lại, nguyên bản đi theo phía sau hắn hai cái bảo an kinh hách dưới nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Khang Tư Ni tắc vọt tới chân huy tề bên cạnh. Chuẩn bị ở hắn trượt chân khi giúp đỡ, sự thật chứng minh Khang Tư Ni phán đoán thập phần cụ bị thấy. Xa, chân huy tề mới vừa chạy đến cửa thang lầu liền quay đầu nhìn thoáng qua kết quả một đầu tài xuống. Thang lầu, bị bên người Khang Tư Ni một phen giữ chặt nếu là liền chân huy tề đều lăn thang lầu quăng ngã ngất. Xỉu, này sinh tồn chi lộ liền thật vô pháp chạy xuống đi, ở chân huy tề nhắc nhở hạ. Nhậm Miên Xương ở thang lầu thượng lại hai lần thành công dùng tấm chắn đón đỡ nữ quỷ công kích. Có lẽ là cấp bậc tương đối thấp duyên cớ, mỗi lần công kích trước nữ quỷ đều yêu cầu hoa 3-4 giây thời gian tích tụ lực lượng. Trong lúc này chân huy tề có thể nhìn đến nàng tại chỗ bất động cả người bốc khói. Lại rõ ràng bất qua công kích như vậy nếu nhìn không tới kia tuyệt đối là chí mạng. Nhưng nếu chân huy tề có thể giống xem cái đại người sống giống nhau xem đến rõ ràng. Như vậy không suy xét Nhậm Miên Xương thừa nhận năng lực nói. Ứng phó lên vẫn là tương đối nhẹ nhàng, vân vân. Đảo Tiên Tông có một chương nhàn thi có thể sử dụng chư tà phù. Hẳn là có thể căng một chén trà nhỏ thời gian. Chỉ là bảo hộ phạm vi là cố định vô pháp rời đi. Một hồi Nhậm tỷ nếu là không được ngươi đừng miễn cưỡng. Trước làm ta đỉnh trong chốc lát Khúc Vân trạng thái thoạt nhìn thật sự rất làm người lo lắng. Liền Mai Nhàn Thi cũng lo lắng lên, nàng chạy vội chung còn suy tư các loại ứng đối sách lược. Kết quả chỉ là so những người khác rõ ràng hơn hiện tại cục diện vô giải. Nàng rõ ràng nếu Nhậm Miên Xương chịu đựng không nổi. Khúc Vân nhất định sẽ lựa chọn chính mình lưu lại sau điện ngăn trở hạ sách. Hết chương.